Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, ám khí. Tiêu Xạ mà đến Hàn Tinh, nhanh như gió, dày như mưa, lưỡi dao sắc tận xương, phạm vi bao phủ càng là rộng lớn, bực này ám khí thủ pháp kinh thế hãi tục. Tam Hà Bang đại danh đỉnh đỉnh mãn thiên tinh Sô Hồng Thiện dùng ám khí, nhưng so sánh cùng nhau lại phải kém hơn quá nhiều. Bên này Nhâm Viễn thân hình siết chặt, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng, một đạo đao quang đã tự thân bên cạnh dâng lên. Đinh, một tiếng vang nhỏ, lại mang ra vô số điểm hỏa tinh. Trường đao chém xuống, bay đầy trời châm đột nhiên dừng lại, rì rào như mưa hướng phía dưới chân rơi đi. Phát sinh cái gì ngốc? Tôn Hằng xách đao nơi tay, hướng phía Nhâm Viễn nhíu mày kêu rên, còn không nhanh truy người. A, Nhâm Viễn ánh mắt lung lay, mới từ thời khắc trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nghe vậy lúc này gật đầu. Ta vậy liền đi, vậy liền đi. Hắn lần này cong người bay lượn, liền không có người khác ngăn cản. Hảo đao pháp, đối diện trong ba người, vị kia eo đeo trường đao nam tử hơi có vẻ kinh ngạc mắt nhìn Tôn Hằng. Sau đó mới không nhanh không chậm hướng phía lão phụ nhân kia mở miệng. Tiêu bà, nếu chuyện xảy ra, vậy tại hạ liền đi trước một bước, chờ sau đó gặp ở chỗ cũ mặt. Vừa rồi Tôn Hằng phá ốc hạ xuống, động tĩnh không chút nào nhỏ. Lúc này sớm đã có không ít ồn ào thanh âm từ chu vi đi qua. Tuy nói bị Tôn Hằng phá ám khí, nhưng này vị Tiêu bà trên mặt nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc biểu lộ. Nghe vậy chỉ là gật đầu. Thường huynh đệ đi trước một bước, đợi ta thu thập hai người này liền sẽ đi qua. A, Lưu Di nhún vai cười lạnh, hướng phía Tôn Hằng nhún vai. Xem ra chúng ta bị người xem như tạp ngư rồi. Không sao, Tôn Hằng mặt không đổi sắc. Đợi chút nữa bắt lấy bọn hắn, hết thảy liền đều rõ ràng. Hai người bọn họ mới tựa hồ lẫn nhau đều đang xem thường đối phương, nhưng từng cái căng cứng thân hình đều hiển lộ ra bọn hắn chân thực tâm tính. Tôn Hằng hai người sở dĩ cảnh giác là bởi vì bọn hắn vừa ra trận liền có một cỗ vô hình khí thế uy áp rơi vào trên người. Không hề nghi ngờ, vị này Tiêu bà kém cỏi nhất cũng là vị nhị lưu đỉnh phong cao thủ. Mà vị kia khóa đao nam tử, mặc dù khí tức không hiện, nhưng vừa rồi bừng bừng phấn chấn đao ý, cũng làm cho Tôn Hằng trong lòng báo động, liền xem như đứng tại cái kia Tiêu bà sau lưng nam tử trung niên, tựa hồ cũng không phải kẻ yếu. Mà đối với đối diện ba người mà nói, Tôn Hằng cùng Lưu Di, hai người thực lực thế nào không nói trước, bọn hắn đại biểu lại là Tam Hà Bang cùng triều đình cái này hai thế lực lớn. Tại Trần Quận đắc tội cái này hai thế lực lớn, hậu quả thế nào, đương nhiên không cần nhiều lời. Vị kia khóa đao nam tử cuối cùng mắt nhìn Tôn Hằng, hoặc là nói là Tôn Hằng trong tay Vân Long đao, lập tức quay người, nhanh chân hướng phía vách tường bước đi. Oanh, chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, phía trước trên vách tường đã là phá vỡ một cái động lớn. Thân hình nhoáng lên, liền nhảy vào đi ra bên ngoài đen tối bên trong. Ta đuổi theo hắn, Lưu Di dưới chân điểm nhẹ, đã thân giống như quỷ mị hướng phía cái kia lỗ rách mà đi. Xuy, một đạo hàn mang, tựa như một đuôi linh động cá bơi ở trong nước bôi lội, cái kia đạo linh động quỹ tích bỗng nhiên lóe lên, đã là tới gần Lưu Di cổ họng. Phi đao, mặc dù chỉ là một thanh phi đao, nhưng uy lực nhưng vượt xa vừa rồi bay đầy trời châm. Dù cho Lưu Di khinh công kinh người, lúc này dĩ nhiên là cũng là hai con ngươi vừa mở, sinh lòng ý hoảng sợ. Hắn thình lình phát hiện chính mình rất có thể trốn không thoát chuôi này phi đao. Đinh, một tiếng vang nhỏ, cái kia linh động phi đao đột nhiên trì trệ, như là trường xà bị điểm trúng bảy tấc. sức sống tiêu hết, Tôn Hằng thân ảnh cũng không biết khi nào đã xuất hiện tại Lưu Di bên cạnh thân. Cảm ơn, đã lặng lẽ nắm trên thân một vật, Lưu Di nhẹ nhàng thở ra, hướng phía Tôn Hằng chắp tay, trong nháy mắt biến mất trong phòng. Tiêu bà bà nhìn chằm chằm Tôn Hằng, hai mắt nheo lại, tốt khoái đao, các hạ ám khí cũng không kém. Tôn Hằng nhạt âm thanh mở miệng, đáng tiếc. Tiêu bà bà nhẹ nhàng lắc đầu, bằng chừng ấy tuổi, như thế khoái đao, về sau cũng rốt cuộc không thấy được. Lão phụ nhân một thân ám khí công pháp sợ cũng kiếm không dễ. Tôn Hằng quay lại cười một tiếng, không biết có hay không lưu lại truyền nhân, nếu như thất truyền cũng là đáng tiếc. Miệng lưỡi bén nhọn, cái kia Tiêu bà bà sắc mặt trầm xuống, lần nữa một đập trong tay Long Đầu Trượng, tiếp chiêu, hô, năm cái quả trứng lớn nhỏ đen xì đồ vật, từ Long Đầu Trượng đỉnh đầu đột nhiên bắn ra, riêng phần mình xẹt qua một đường vòng cung, trực kích Tôn Hằng mặt. Tôn Hằng cũng không phải chỉ sẽ bị động đậy bị đánh. Dưới chân bắn ra, đã thân hóa tật phong, bay thẳng đối thủ, người mang đỉnh tiêm ngạnh công, lại thân mang kim mãng, trọng huyền hai kiện bảo y, một chút ám khí, hắn còn không cần quan tâm, nhưng hắn hay là coi thường trước mặt vị lão phụ này nhân thủ đoạn. Phốp, một tiếng vang nhỏ, trước mắt cái kia năm cái màu đen đồ vật đột nhiên nổ tung. Xanh đen sương mù trong nháy mắt hướng phía bốn phía tràn ngập ra. Độc, Tôn Hằng dẫm chân xuống, ngừng thở, trường đao trong tay đột nhiên cuồng vũ. Oanh, hắn vị trí, tựa hồ đột nhiên hóa thành một cái mắt phượng, cuồng bạo sóng gió, gào thét lên hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Cửa sổ cột ầm một tiếng, triệt để vỡ vụn, tấm ván gỗ lốp bốp một trận loạn hưởng, trên đầu gạch ngói, càng là không biết có bao nhiêu ném đi ra ngoài, mà tại cái này trong cuồng phong, lại có ba đạo hàn tinh đi ngược dòng nước, vô thanh vô tức lại có nhanh chóng tuyệt luân đâm về Tôn Hằng cổ họng. Ám nghĩa âm hiểm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đinh, chỉ bất quá. Tôn Hằng ngũ giác kinh người, mặc dù tình thế hỗn loạn, phi đao ẩn nấp, nhưng cũng không gạt được hắn cảm giác. Vân Long đao chớp mắt biến hóa, đao ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lúc này đập bay đánh tới ám khí. Sau đó hắn nhưng không có tiến lên cận thân, ngược lại là bứt ra mãnh liệt lui. Xuy, phía trên hơi nước phun ra mà xuống. Trong nháy mắt bao trùm Tôn Hằng vừa rồi vị trí chỗ ở, không lưu một chút góc chết. Độc thủy, cái kia hơi nước rơi xuống đất tấm, cái kia sàn nhà bằng gỗ trong nháy mắt mục nát, đổ sụp, biên giới nơi một mảnh đen kịt, lại thêm có một cỗ hôi thối vọt tới, đổi lại người nhục thể. Lần này, sợ là liền ngay cả bạch cốt đều sẽ cho tan rã không còn một mảnh. Thật ác độc ám khí. Tôn Hằng đứng ở trước cửa, nhìn xem cái kia tràn đầy bừa bộn buồng trong, không khỏi sắc mặt biến thành màu đen. Loại vật này, liền xem như hắn, cũng không nguyện ý nếm thử. Rơi vào trên người, coi như không chết, rơi cái đầu chọc hủy dung sợ là không ngạc nhiên chút nào. Tiểu tử, trốn được ngược lại là rất nhanh. Trong phòng, cái kia Tiêu bà bà nhẹ nhàng hừ một cái, đôi mắt chớp động, cũng không biết đánh lấy ý định gì. Mặc dù hai người giao thủ chỉ có sát na công phu, nhưng Tôn Hằng khó chơi, đã để nàng có chút thoái ý. Rốt cuộc lúc này thân ở quận thành bên trong, cùng Tam Hà Bang người không nên dây dưa. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, cùng sau lưng người kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lão phụ nhân, đừng vội đi, đối phương dự định, cũng không tránh được Tôn Hằng hai mắt, lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, trường đao hư nắm, còn xin tiếp ta một chiêu. Một đạo bạch tuyến, đột ngột xuất hiện tại Tiêu bà bà trong đôi mắt, chớp mắt xẹt qua mấy trượng chỗ, như thiểm điện hướng phía nàng nhanh chóng bắn mà tới. cái kia bạch tuyến, ở trong chứa sắc bén chi khí. Chỉ là nhìn xem, liền để nàng sinh ra một cỗ da thịt bị xé nứt cảm giác. Quang ảnh lấp lóe, nhanh như gió, nhanh như điện, tê, một tiếng vang nhỏ, hàn mang như lưu tinh trụy đất, đón đầu bổ tới, bạch, bạch. Tiêu bà bà hai mắt nhíu lại, thân hình chớp liên tục, nhanh lùi lại, khó mà tin được, bằng chừng ấy tuổi nàng, tốc độ đúng là nhanh kinh người. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng nam tử trung niên, cũng buồn bực hống một tiếng, xách quyền hướng phía Tôn Hằng hung hăng đập tới. Hắn khí tức bộc phát, tựa như hỏa lò phun trào, cuồn cuộn nhiệt khí hiện lên bốn phương. Thậm chí liền ngay cả không khí đều bị sóng nhiệt bốc hơi bắt đầu vặn vẹo. Liền ngay cả Tôn Hằng cũng hô hấp trì trệ, toàn thân sinh ra một cỗ khô nóng cảm giác. Viêm Dương kỳ kinh, người này phảng phất là cái tùy tùng. Một thân thực lực dĩ nhiên là đã tới nhị lưu đỉnh phong chi cảnh. Oanh, quyền đao chạm vào nhau, một cỗ cuồng bạo sóng khí. Đương nhiên hai người tiếp xúc điểm hướng phía bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Một sát na, nơi đây phòng ốc triệt để băng tán. Vô số mảnh gỗ vụn gào thét lên tuôn hướng bốn phương đám người. Tiếng kêu sợ hãi, từ đằng xa xa xa truyền đến. Bụi mù trong nháy mắt tràn ngập tại chỗ. Bạch bạch bạch, đụng nhau phía dưới. Tôn Hằng không nhúc nhích tí nào. Trung niên nam tử kia lại ngay cả lùi lại mấy bước. Mới hai tay run rẩy dừng thân thể. Hắn cùng Tiêu bà bà liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngạc nhiên. Người trẻ tuổi trước mặt này, dĩ nhiên là cường hãn đến tình trạng như thế. Đi, Tiêu bà bà trong lòng trầm xuống, đã triệt để từ bỏ đánh giết đối thủ dự định. Hừ lạnh một tiếng, liền muốn bước ra rời sân. Không còn kịp rồi, nam tử trung niên nhưng là khẽ lắc đầu, song quyền nắm chặt, kinh khí bừng bừng phấn chấn, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước, đao quang, bảo khởi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.